Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 460, văn hóa truyền bá. Túc Sa thị thủ lĩnh nhiệt tình tiếp đãi Tục Nhĩ. Cái gì? Người nói ta vừa rồi rất lạnh lùng. Đó là ngươi nhìn lầm. Ta Túc Sa thị luôn luôn nhiệt tình hiếu khách. Cái ống tái, cuối xuân mới bắt đầu. Bắc Hải chi dân tức nấu biển làm muối. Ta muốn nhìn một chút ruộng muối. Tục Nhĩ biểu đạt ra cực lớn thành ý, xem như người làm ăn. Vừa bắt đầu từ Bắc Bộ Lịch Sơn, đi theo đám tiểu đồng bạn trèo non lội suối đi tới phương Nam học tập kỹ thuật. Tục Nhĩ không thể không thừa nhận, ưu tú thủ công nghiệp để cho phương Nam đã tích lũy thông thương vốn liếng. Mà trước hết phải giải quyết, chính là lượng lớn muối. Đại Diêm Sơn khai phát còn phải có một đoạn thời gian. Đối với cái này, phương Nam ba vị thủ lĩnh sau khi thương nghị quyết định, điều động am hiểu làm ăn Tục Nhĩ đi tới Đông Bộ Duyên Hải Túc Sa thị nơi này mua sắm một ít muối biển. Hiện tại nhà xay bột rau muối cung không đủ cầu, rất nhiều phương diện đều cần lượng lớn muối. Xích Phương thị muối cùng với Đại Diêm Sơn trước đó khai thác ra tới một bộ phận ngoài núi Tiểu Nham muối đã dần dần không đủ nhu cầu, nên như thế đối với đột nhiên tới đây cái đại đơn đặt hàng, Túc Sa thị là phi thường vui vẻ. Cái kia trong tay hàng tồn đọng vật rốt cục có thể hất ra. Cũng không liền vui vẻ sao? Tục Nhĩ đi tới cái này, phát hiện Túc Sa thị ruộng muối đang dùng cổ lão nấu biển pháp tiến hành chưng muối. Có vu sư trong miệng phun lửa, mà lại không chỉ một vị. Điều này làm cho Tục Nhĩ hết sức kinh ngạc. Hỏa vu thế nhưng là rất ít gặp. Túc Sa thị thủ lĩnh hướng bọn hắn giới thiệu ruộng muối cùng với đã phơi nắng tốt một bộ phận muối trồng chất. Tục Nhĩ đi qua dò xét một hồi, những này muối tại phương Nam, hoặc là nói toàn bộ đất liền, đều coi là rất tốt muối. Bất quá Tục Nhĩ tin tức linh thông, trước khi tới liền đã từ một ít phiến muối bộ tộc trong miệng được biết, mấy năm này Túc Sa thị bán muối hoạt động nhận lấy đả kích. Bất quá tốt tại cái này thời đại, kinh tế đối lập phong bế, có rồi thông thương tự nhiên mang đến phồn vinh cùng càng nhiều tiền hàng, vật tư, có thể để cho đại gia cuộc sống càng tốt hơn, mà không có thông thương, cũng không trở thành chết đói, chính là ăn muốn ít một chút mà thôi. Nên như thế, cuộc sống tiêu chuẩn cũng biết hạn chế địa khu bộ lạc phát triển. Nếu như đại gia mỗi ngày đều vì thế nào ăn no mà phát sầu, hao phí toàn bộ tinh lực, cái kia trên cơ bản liền không có cách nào hướng phương diện khác phát triển. Tục Nhĩ đối nhóm này hàng rất hài lòng. Túc Sa thị liền nói rồi cái giá cả, nhưng mà Tục Nhĩ nhưng là cười tủm tỉm đáp lại, nhóm này muối đối với toàn bộ bát hoang tới nói đều là vô cùng tốt, phẩm chất bên trên cũng xem như được lương phẩm chấm ngoặc kép. Bất quá Diêm Trường Quốc giá muối nửa thạch muốn 500 tiền vỏ sò. Chỉ người ta kia là muối đẹp, muối tốt nửa thạch chỉ cần 100, kém muối nửa thạch thậm chí chỉ có 10 vỏ sò. Mà nếu như lấy vật đổi vật, nửa thạch muối đẹp ít nhất phải một người cao lửa san hô ba gốc. Ta nghe nói, Túc Sa thị mấy năm này muối bán cũng không tốt. Túc Sa thị nhiệt tình hiếu khách đại thủ lĩnh lập tức liền sắc mặt lạnh xuống tới. Hắn lập tức rõ ràng, cái này tiểu trẻ tuổi là tới dọa giá cả. Thế nhưng không đợi hắn nói chuyện, Tục Nhĩ liền nói, nên như thế, chúng ta có thể hiểu ngài khốn cảnh, ai còn không có khó khăn thời điểm đâu. Cho nên ngài không nên kích động, ta tới đây, không chỉ có không phải ép giá, mà lại, ta còn phải cùng ngài làm một món làm ăn lớn. Tục Nhĩ cái gọi là làm ăn lớn, chính là đem phương Nam một ít nhà xay bột cùng với công xưởng sản phẩm buôn bán tới nơi này, nhất là vì hấp dẫn Túc Sa thị đại thủ lĩnh lực chú ý. Hắn rất nhanh lấy ra một cái chiêu bài hàng, cái này đưa cho Túc Sa thị, trò chuyện tỏ tâm ý. Kia là một cái tinh mỹ đồ sứ, so với vừa bắt đầu ngẫu nhiên nấu nguyên thủy đồ sứ tới nói, cái này đồ sứ đã có một ít bộ dáng, đương nhiên là sứ men xanh xanh men. Loại này sứ men xanh xanh men là dễ dàng nhất cũng là cổ xưa nhất sứ men. thế là chuyện đương nhiên xuất hiện ở cái này thời đại. Nên như thế đây là cổ xanh, không thể nào là sứ Thanh Hoa. Cái đồ chơi này tại thương triều thời kỳ liền bị mọi người phát minh ra đến cho nguyên thủy đồ sứ cao cấp dùng, chủ yếu vật liệu là đá vôi cùng cho than. Giản đơn dễ hiểu, tốt thu hoạch được. Hóa học chính là thần kỳ như vậy. Nói cách khác, đào canh hỏa chủng thời đại đào thải cho than. Lại tới, đại nhân, thời đại không thay đổi. Túc Xa thị đại thủ lĩnh giật mình nhìn xem cái này bình nhỏ. Tại chỉ có đồ gốm thời kỳ này, thế gian xinh đẹp nhất công nghệ là tại Trung Nguyên không tang thị. Bọn hắn có nấu đẹp đào phương pháp, mà Túc Xa thị không biết là, trước đây ít năm, không tang thị đã có thể hoàn thành đản xác đào nấu công nghệ. Cái này đều nắm trọng hoa phúc, bất quá, trước mắt cái này tiểu đồ sứ, có thể so sánh không tang thị đồ gốm, đẹp mắt nhiều. Cái này, đây là bảo vật gì? Túc Xa thị đại thủ lĩnh rất khiếp sợ, mà Tục Nhĩ nhưng là nói, cái này, gọi là đồ sứ, nấu phương pháp cùng loại với đồ gốm. Bất quá ta cảm thấy, đại thủ lĩnh quan tâm nhất hẳn là ba điểm, đẹp mắt, thực dụng, không giò nước. Túc Xa thị thủ lĩnh ánh mắt, lập tức lập lòe phát sáng lên, sờ lấy cái kia đồ sứ, trong lòng dâng lên vô tận khát vọng. Vật này, so với Nam Hải san hô nhánh, mặc dù kém một ít, thế nhưng thứ này, khẳng định so san hô tiện nghi, mà lại kỳ thực cũng không có kém đến đi đâu, mà lại mấu chốt nhất, cái này đồ sứ là đồ gốm tiến cấp sản phẩm, chính như đối phương nói tới dạng kia. Mấu chốt nhất là không giò nước, cơ bản sẽ không tự hủy. San hô, đồ chơi kia đẹp mắt thuộc về đẹp mắt, vô dụng. Tục Nhĩ biểu thị, phương Nam có rất nhiều đặc biệt tốt đồ vật, có thể cho Túc Xa thị cung cấp rất đại tiện lợi. Túc Xa thị mặc dù tại trưng nấu muối biển bên trên rất có tạo nghệ, thế nhưng tại cái khác phương diện liền rất yếu. Cái này cũng có thể lý giải. Cuối cùng thuật nghiệp hữu chuyên công, cho nên cần thiết thu hoạch được tài nguyên từ đâu tới đây. Thí dụ như Túc Xa thị không am hiểu chế đồ gốm, bọn hắn sản lượng liền rất thấp, mà nhân khẩu liền thuộc về Đông Bộ Duyên Hải Đại Bộ Tộc. Tăng thêm đồ gốm dễ dàng hư hao cùng dỉ nước, trên cơ bản chính là cung không đủ cầu. Dùng tiết kiệm trạng thái, thượng cổ niên đại, lấy vật đổi vật, cổ lão thương nghiệp, đơn giản chính là như thế. Dùng ngươi có cái gì, đến đổi lấy ngươi không có đồ vật, cho tới giá cả, kia tự nhiên đều là dễ thương lượng. Đồ sứ, chiếc cày, máy dệt, ngư lương khung, cối xay, đồ gỗ, đèn mỏ, nếu như không muốn, chúng ta cũng có thể suy tính một chút máy gieo hạt, máy ép dầu, đây đều là đồ tốt. Tiện thể, Tục Nhĩ còn đưa đối phương một bầu rượu, cái này một bầu rượu đi xuống. Túc Xa thị đại thủ lĩnh lập tức liền lên đầu. Tục Nhĩ yêu cầu lấy những vật tư này đem đổi lấy muối ăn. Bất quá cần nhiều hơn chút muối mà thôi. Trung Quy tới nói, mặc dù chiếm một chút tiện nghi, thế nhưng có thể làm cho bộ tộc nội bộ trải qua cơm no áo ấm cuộc sống thoải mái. Túc Xa thị đại thủ lĩnh một trận giật mình. Mỹ hảo cuộc sống mới, dường như ngay tại hướng hắn ngoắc. Hai năm này bớt ăn qua tương đối khó khăn. Không nghĩ tới bây giờ lúc tới vận chuyển, làm, Đông Nam Duyên Hải một nhóm muối ăn ngay tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị vận chuyển trở về. Bắc Bộ Trung Nguyên dê bò cũng tại gắng sức đuổi theo. Mà đến Tây Bộ Phương Vị, Hỗ Nhân Quốc cùng Ngư Phù Thị, cũng rốt cục kinh lịch ngàn khó vạn hiểm. Về tới đất thục, cái kia cao vút trong mây quần sơn giống như thiên bích một dạng. Đem đồ vật ngăn cách, bọn hắn trở về thời điểm. Nhìn thấy cái kia mảnh quần sơn, lại nghĩ tới người phương Nam nói tới đô giang đập nước. Tại đất thục bên trong, về tới liên minh bộ lạc, Tam Tùng thị người tới nghênh đón. Áo xanh thần nhìn qua những cái kia bảng vẽ, hắn thật lâu không nói gì. Cuối cùng hỏi thăm một câu, ai muốn lên phía Bắc, đi tìm cự linh thị tới đây phá núi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.